Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Đỗi Đỗi cũng muốn có mụ mụ. Cái này sao có thể mà? Thái lão sư một mặt không nói lạch cạch một chút sắp thành tích biểu đập trên bàn. Đúng thế, Thái lão sư, ta chính là cảm thấy hẳn là máy tính thống kê phạm sai lầm. Trung lão sư ha ha cười một tiếng, sau đó nói, hiện tại ngươi biết ta vì sao lại nói không có cách nào viết bảng vàng a? Đúng nha, loại tình huống này, viết như thế nào? Thở dài một hơi, Thái lão sư cũng là không thể làm gì khác hơn nói ra. Thế nhưng, trước kia mỗi một lần kỳ thi thử, đều là lúc này đỏ lên bảng. Nếu là không tiếp bảng vàng ra ngoài, học sinh cấp 3 nhóm, sợ là cả ngày hôm nay đều không tâm tư đi học. Nên viết vẫn là muốn viết. Chấm ngoặc kép, Trung lão sư nghe xong, cũng đích thật là như thế một cái để ý. Dù sao, mỗi lần kỳ thi thử sau bảng vàng, đã trở thành những này học sinh lớp 12 nhóm không thể coi thường một bộ phận. Vậy liền viết, cái này cái thứ nhất thành tích, rõ ràng là phạm sai lầm. Thuấn di một cái, vẫn như cũ Đồng Uyển Thanh là hạng nhất. Thái lão sư nâng bút nói ra, không được, không được, dạng này, có chút quá không nghiêm cẩn. Mà lại, Thái lão sư ngươi hướng về phía phiếu điểm dạng này chép tiếp tục viết. Thuấn di một cái thứ tự, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Trung lão sư ngược lại là rất phụ trách nói, muốn thế này không được. Trung lão sư, chúng ta đem cái này phạm sai lầm hạng nhất thành tích trước trống không? Từ tên thứ hai bắt đầu viết, dạng này liền không để cho dễ phạm sai lầm. Thái lão sư suy nghĩ một hồi nói ra, hạng nhất trước trống không? Trung lão sư suy nghĩ một chút, dạng này cũng có thể. Đằng sau kiểm chứng nếu như không có phạm sai lầm, liền đem hạng nhất bổ khuyết thêm đi. Mà nếu như phạm sai lầm, cũng có thể giải thích nói. Chấm ngoặc kép, giải thích nói, thành tích cuộc thi vĩnh viễn không có chân chính hạng nhất. Cần muốn mọi người cố gắng đi không ngừng mà siêu việt. Thái lão sư cười nói tiếp, bởi vì cái này đã coi như là Kiến An lớp 10 một cái điển cố. Năm đó có một lần Kiến An lớp 10 cấp 3 thí sinh, tập thể thành tích khó coi. Ngay lúc đó hiệu trưởng liền ra như thế một ý kiến. Tại viết bảng vàng thời điểm, cố ý không viết hạng nhất, mà là từ tên thứ hai bắt đầu viết lên. Dùng cái này đến khích lệ tất cả thí sinh. Hiệu trưởng đối học sinh cấp 3 nhóm nói, bọn hắn thành tích như vậy, căn bản không xứng có hạng nhất, mà lại thành tích cuộc thi vĩnh viễn không có một cái chân chính hạng nhất. Nhất định phải không ngừng mà đi siêu việt cùng cố gắng mới có thể không quản đề cao. Làm như vậy hiệu quả 10 phần rõ rệt. Năm đó thành tích thi tốt nghiệp trung học là Kiến An lớp 10 từ trước tới nay một bản tỷ số trúng tuyển cao nhất một lần. Đi, cứ làm như vậy, Thái lão sư, người tranh thủ thời gian viết đi. Văn khoa bên kia viết xong, ta trước dán ra đi. Chấm ngoặc kép, Trung lão sư sau khi nói xong, liền cầm lấy văn khoa ban bảng vàng ra ngoài. Kiến An lớp 10 là so sánh lệch để ý trường học. Phần lớn học sinh đều là lựa chọn khoa học tự nhiên. Văn khoa chỉ lưu lại một lớp hơn 40 người. Cho nên văn khoa học sinh trong trường học tồn tại cảm giác yếu nhược. Ngay cả bọn hắn bảng vàng đều chỉ lấy 10 hạng đầu. Mà lúc này, Lâm Diệp đang ở nhà bên trong, phát sầu muốn thế nào an trí nữ nhi Đỗi Đỗi đâu. Dù sao, một hồi hắn liền muốn đi trường học, cũng không thể đem Đỗi Đỗi cũng mang tới trường học trong lớp đi thôi. Đỗi Đỗi, người lập tức đi theo ba ba nhanh chóng chuồn đi, tuyệt đối đừng xuất ra thanh âm. Sau đó, chúng ta cùng đi tìm đêm qua cùng ngươi cách lấy cửa sổ nói chuyện Khanh Di. Chấm ngoặc kép, cửa mở một cái khe nhỏ. Lâm Diệp vừa nhìn thấy cha mẹ cùng tiểu cữu đều không ở phòng khách, liền lập tức ôm Đỗi Đỗi chuồn đi. Ba ba, a gì kia cũng là ta mụ mụ a. Đỗi Đỗi nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, rất khờ dại nhìn xem Lâm Diệp hỏi. Cái quỷ gì? Đỗi Đỗi, cái điểm cái này có hồng bao không? Không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Chân quý nhất ngươi. À mụ mụ. Còn có. Tại sao phải nói cũng. Lâm Diệp thật là thua với quỷ này linh tinh tiểu loli. Ba ba không phải là muốn cho Đỗi Đỗi tìm xong tốt bao nhiêu xinh đẹp mụ mụ a. Hôm qua liền có Hồ Khả Phỉ mụ mụ cùng Đồng Uyển Thanh mụ mụ nha. Đỗi Đỗi vạch lên đầu ngón út ra dáng đếm lấy. Sau đó cười hì hì hướng về Lâm Diệp nói ra. Còn tốt, Đỗi Đỗi hiện tại ngón tay đủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp còn có thể nói chút cái gì đâu. Chỉ có thể ôm Đỗi Đỗi. Hướng về Từ Khanh phòng đi qua. Trên đường đi còn phải tùy thời cẩn thận qua lại các hàng xóm. Đông đông đông, Lâm Diệp đem Đỗi Đỗi trước đặt ở cửa bên cạnh. Sau đó liền gõ gõ Từ Khanh môn. Ai nha, tới. Từ Khanh vừa luyện công buổi sáng trở về. Tắm rửa qua, tóc vẫn là ẩm ướt cọc cọc. Tản mát ra một cỗ dễ ngửi mùi thơm. Là ta, Khanh Di. Lâm Diệp nhìn thấy dạng này Từ Khanh. Vừa không nhịn được nghĩ lên ngày đó vừa thu hoạch được hồng bao hệ thống lúc. Sông Lâm tiến Khanh Di trong phòng vệ sinh xấu hổ tràng cảnh. Tiểu Diệp nha. Đều cái giờ này, ngươi không nhanh đi trường học, tìm ta tới đây làm gì? Từ Khanh tự hồ có chút không cao hứng, bởi vì vừa rồi đi Lâm Diệp trong phòng ngủ, đồng thời không có tìm được nàng dự liệu được đáng yêu tiểu loli. Khanh Di, ta muốn nhờ ngươi một chút việc. Lâm Diệp do dự một chút, mới lên tiếng, khả năng ta nói ra sẽ khá không hợp thói thường. Thế nhưng, mời ngươi phải tin tưởng ta. Ồ, Tiểu Diệp, sẽ không phải là ngươi vừa xông cái gì họa, muốn Khanh Di giúp ngươi che lấp hoặc là cõng nồi a. Nhìn Lâm Diệp cái này dáng vẻ đắn đo, Từ Khanh cười cười nói, không phải là, Khanh Di, ngươi còn nhớ rõ đêm qua nói chuyện cùng ngươi tiểu loli a. Lâm Diệp khoát khoát tay, sau đó không thèm đếm xỉa, nói thẳng, cái kia tiểu loli. Ngươi không phải nói là ta nhìn lầm a? Nên sẽ không? Thật sự có a? Lúc đầu một mực hoài nghi mình nhìn lầm Từ Khanh nghe vậy. Cũng lập tức kích động lên. Mà vừa vặn ngay lúc này. Đỗi Đỗi liền một mặt manh manh đi từ Lâm Diệp sau lưng thò đầu ra đến. Cùng Từ Khanh chào hỏi nói ra. Xinh đẹp a di, Đỗi Đỗi ở chỗ này. Thật là ngươi. Đỗi Đỗi. Nói cho a di. Lâm Diệp tên tiểu tử thúi này, đưa người giấu đi chỗ nào? Vừa nhìn thấy Đỗi Đỗi đáng yêu nhu thuận dáng vẻ, Từ Khanh tâm đều muốn hóa, trực tiếp tiến lên đem Đỗi Đỗi cho ôm. Hỏi, ba ba không có cất Đỗi Đỗi nha. Đỗi Đỗi liền trên giường đi ngủ cảm giác, ngủ được nhưng hương, còn chảy nước miếng tại trên gối đầu. Xú xú, Đỗi Đỗi tuyệt không sợ người lạ, bị Từ Khanh ôm. Một bên lay động thân thể vừa nói, ba ba, Đỗi Đỗi, người vẫn đúng là gọi Lâm Diệp vì ba ba a. Không được, người đến trung thực nói cho a di, ba ba mụ mụ của ngươi đến cùng là ai? Một chút nhíu mày, Từ Khanh cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nhưng nàng vừa hỏi lên như vậy, Đỗi Đỗi liền lập tức hút hút cái mũi, vành mắt trở nên hồng hồng, nức nở nói ra. Đỗi Đỗi, Đỗi Đỗi không biết mình mụ mụ là ai. Ô ô, xinh đẹp a di, người làm Đỗi Đỗi mụ mụ có được hay không? Đỗi Đỗi cũng muốn có mụ mụ. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói xong, Đỗi Đỗi liền vô cùng thương tâm dựa vào Từ Khanh khóc lên. Nước mắt rầm rầm dũng mãnh tiến ra. A, cái này, đây là có chuyện gì? Đỗi Đỗi ngươi trước đừng khóc. Từ Khanh vừa nhìn thấy Đỗi Đỗi khóc đến thương tâm như vậy cũng là hoàng. Tranh thủ thời gian hỏi Lâm Diệp, Tiểu Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngoặc kép, canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.